Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, tư thông với địch bán nước tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương 751, tội tư thông với địch. Bán nước Hoàng hậu Trường Tôn đem lời nói rất khéo đưa đẩy. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cả người sắc mặt đều có điểm khó khăn xem, mà hắn túi vải trắng đầu, lúc này lại lộ vẻ được 10 phần tức cười. Hắn từ trên ngai vàng đứng lên, ha ha cười một tiếng, hai tiểu tử này, thật là coi trời bằng vung, lần trước đem Trịnh gia con trai thứ đánh chết, lần này, lại vẫn dám cùng cao sĩ Liêm động thủ, chấm không tha cho bọn hắn. Vừa nói, Lý Thế Dân thì phải phái người đem cái này hai người cho gọi tới. Bất quá lúc này, một người ngự y vội vàng chạy tới. Thánh thượng, nên đổi thuốc, vốn là tức giận Lý Thế Dân nghe nói như vậy sau đó. Đột nhiên bĩu môi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình cái này thiên tử, lại cũng sẽ có mặt mày hốc hác một ngày. Thuốc này thay sau đó, tùy tiện vẫn không thể gặp người. Bởi vì là quá khó coi, hắn phải giữ mình thiên tử hình tượng. Sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể sửa lời nói, sáng mai để cho trình xử mặc bọn họ hai người vào cung, chấm không tha cho bọn hắn. Như vậy phân phó sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục để cho ngự y tới đây cho mình đổi thuốc. Thành Trường An thời tiết càng ngày càng nóng, tin tức còn đang không ngừng truyền bá. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người tự nhiên ý thức được đã gây họa, cho nên hai người có chút nương nhờ hộ bộ không chịu đi ý nghĩa. Đường đại nhân, U Châu bên kia thế cục khẩn trương à, vẫn là nhanh lên để cho chúng ta mang lương thảo đi thôi. Đúng vậy, hiện nay hầu gia bên kia có thể cũng sắp không ăn được cơm. Không nhường nữa chúng ta mang lương thảo đi. Tình huống không ổn à? Hai người nói nhỏ vừa nói. Đường Kiệm cười khổ trong lòng. Đem cái này hai cái chánh chủ thả đi. Vậy cuối cùng gặp họa há chẳng phải là thành mình. Đừng nóng, đừng nóng. Ngày mai sẽ tốt. Kéo một ngày là một ngày. Lúc này Đường Kiệm chính là như vậy nghĩ. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người khóc không ra nước mắt. Mà đã ở mấy người ở hộ bộ như vậy rằng co lúc này hình bộ nơi này Hàn Tiêu vội và chạy tới. Đánh người sự việc, Hàn Tiêu dĩ nhiên là nghe nói, mà chuyện này quan hệ trọng đại. Hắn cùng Tần Thiên quan hệ không tệ, không thể không tới xem. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, hắn có một ít tin tức mới, muốn cùng Đường Kiệm bọn họ nói. Hàn đại nhân, ngươi làm sao tới? Đường Kiệm thấy Hàn Tiêu sau đó, có chút ngoài ý muốn, bởi vì là trong ngày thường bọn họ mặc dù có lui tới, nhưng đi thẳng đến hộ bộ loại chuyện này, vẫn là rất hiếm thấy. Hàn Tiêu bĩu môi, nói, các người thật đúng là thật là lợi hại à, liền thượng thư lệnh đại nhân cũng dám đánh, ta có thể nhận được tin tức, cao sĩ Liêm vào cung, lời này mở miệng. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm sắc mặt của hai người nhất thời liền kéo xuống. Rất là lo lắng, bất quá Đường Kiệm nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cao sĩ Liêm vào cung, vậy Lý Thế Dân thì có thể đủ biết chuyện này. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai, Lý Thế Dân ắt phải xử lý chuyện này. Có chánh chủ ở đây, hắn liền có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Mặc dù có chút không đầy nghĩa khí, nhưng chết hòa thượng không chết bần đạo, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn là lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, nói, Hàn đại nhân, tại sao có thể như vậy? Thánh thượng nói thế nào? Cái này ai biết à? Tình cảnh lập tức lúng túng một chút tới. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nhìn một cái. Ngay sau đó đột nhiên liền lại nói, Đường đại nhân, hầu gia bên kia thật sự là lương thảo thiếu hụt, người mau để cho chúng ta đi thôi. Đúng vậy, không đi nữa, có thể liền phải bị trừng phạt. Bất quá Đường Kiểm thật vất vả đến lúc cơ hội này. Khẳng định không thể để cho bọn họ đem lương thảo mang đi. Ngày mai lương thảo liền chuẩn bị xong. Ngoặc kép, mấy người xảo xảo nháo nháo. Hồi lâu sau, Hàn Tiêu mới rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mà sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, Hàn Tiêu đột nhiên không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, hộ bộ bầu không khí đột nhiên làm đông lại một cái. Mọi người đều lo lắng đòi mạng. Hàn Tiêu lại đang bên cạnh xem cười nhạo. Còn cười, loại người này, thật là thiếu đánh à. Hụ hụ hụ, Hàn đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đường Kiệm hỏi một câu. Hàn Tiêu nói, tốt lắm, ta biết các người lo lắng. Không quá ta tới nơi này. Còn có cái thứ hai tin tức nói cho các người. Mấy người càng bối rối. Có ý gì à? Còn có cái thứ hai tin tức nói cho bọn họ. Tin tức này rất tốt sao? Hàn đại nhân, có cái gì ngươi cũng nhanh chút nói đi. Anh em chúng ta hai người cũng sắp vội muốn chết. Trình Sử Mặc bĩu môi, có chút không dằn nổi phiền. Hàn Tiêu nói, hình bộ nha dịch tuần đường phố, cha cửa lúc này phát hiện một cái hành tích hết sức người khả nghi. Cho nên liền bắt lại nhốt vào hình bộ nhà tù. Ta đi nhìn một chút, các ngươi đoán thế nào? Trình Sử Mặc và Đường Kiệm bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Thế nào, bọn họ làm sao biết à? Hàn đại nhân, chúng ta cũng sắp vội muốn chết. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Có cái gì thì nói nhanh lên đi. Đúng vậy, chính là, nói mau, chúng ta làm sao biết sao không à? Hàn Tiêu vượt có chút đắc ý. Nói. Người kia là La Thập Tam, người này ta đã từng ở La Nghệ bên người gặp qua. Hắn là La Nghệ nghĩa tử, cái này La Thập Tam lại chạy tới thành Trường An tới. Chỉ sợ có những thứ khác mục đích, chúng ta không ngại lợi dụng một chút. Mấy người lại nhìn nhau một cái, bắt đầu suy đoán Hàn Tiêu câu này lợi dụng một chút là ý gì. Hàn đại nhân là muốn nói, Trình Sử Mặc thử thăm dò hỏi. Thật ra thì hắn một chút cũng không biết Hàn Tiêu có ý gì. Đường Kiệm bên này, rốt cuộc kiến thức rộng, đột nhiên liền cười lên. Hàn đại nhân thật là kế giỏi. Kế giỏi à, hiển nhiên. Đường Kiệm rõ ràng, có thể Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người còn có chút sững sờ. Đường đại nhân, Hàn đại nhân thật giống như còn cũng không nói gì đi. Ngươi hiểu. Đường Kiệm gật đầu một cái. Tốt lắm, chuyện này dễ làm, các người yên tâm đi. Đánh người chuyện này, giải quyết. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nửa tin nửa ngờ. Bất quá xem Đường Kiệm không muốn tiếp tục nói nữa, hai người cũng chỉ có thể xóa bỏ. Như vậy lương thảo sự việc còn được ngày mai mới phải. Là thật không có chuẩn bị tốt đây. Chiều mai giữ có thể làm cho các người hai người rời đi. Hai người hậm hực như vậy, bất quá xem bọn họ cảm thấy chuyện xác thực không lớn. Hai người cũng chỉ không có tim không có phổi tin. Như vậy rời đi hộ bộ sau đó, hai người chuẩn bị về nhà. Mà ngay tại lúc này, Trình Sử Mặc đột nhiên đùng một chút vỗ một cái ót của mình. Đần à, nói ngươi sao? Quý Trì Bảo Lâm bĩu môi, Trình Sử Mặc liếc mắt, ta rõ ràng Hàn đại nhân và Đường đại nhân bọn họ ý. Đây quả thực là tư thông với địch bán nước tội à, hắn cảm thấy Hàn Tiêu và Đường Kiệm hai người. Đào cái hố có chút lớn, Quý Trì Bảo Lâm nhưng như cũ nghe không hiểu có ý gì. Cái gì tư thông với địch bán nước tội? Trình Sử Mặc ha ha cười một tiếng, thừa nhận ngươi đần. Ta liền nói cho ngươi, không thừa nhận, trừ phi ngươi nói trước, ta trước tiên là nói về, ngươi không thừa nhận là mình đần làm thế nào, ngươi nói, ta liền thừa nhận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS.